xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5235, Đại Sơn nữ chính muội muội 95. Góc truyện audio.com. Túc Thận Tại nhìn xong tin nhắn sau đó, phát hiện trừ cuối cùng một phong cáo biệt tin nhắn, phía trước tin nhắn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hắn liền cơ hội phản ứng đều không có án nhìn xem cuối cùng một phong tạm biệt tin nhắn, có chút thất vọng mất mát vừa bắt đầu hắn là có chút sợ hãi, càng về sau cái kia phát tin nhắn người vậy mà tại dạy hắn làm sao quản lý một cái công ty, hắn đã đem đối phương xem như lão sư, rất là khiêm tốn học tập. Hắn không có từ thúc phụ nơi đó được đến coi trọng cùng cổ vũ, ở chỗ này đều chiếm được, đừng đề cập trong lòng có cỡ nào thỏa mãn. Bất luận hắn đưa ra cái dạng gì vấn đề, đối phương đều sẽ kiên nhẫn giải đáp, quả thực chính là hắn nhân sinh đạo sư. Tại hắn tiếp nhận Túc Thị thời điểm, đối phương lần thứ nhất đưa ra chính mình mục đích chính là không thể để cho Túc Thị rơi vào Túc Thanh trong tay, mãi mãi cũng không thể cùng Túc Thanh bắt tay nói tốt. Túc Thận cảm thấy yêu cầu này quá đơn giản, Túc Thanh từ trước đến nay liền không thể coi trọng hắn, một mực đem hắn coi như là trên đất bụi bặm, hai người bọn họ làm sao có thể hòa thuận đâu. Hắn không chút do dự đáp ứng yêu cầu này, cũng tại âm thầm suy đoán, đối phương là ai. Rõ ràng cảm giác được đối phương đối Túc Thị không ý nghĩ gì, chỉ là muốn để Túc Thanh không như ý, nói thật hắn cũng muốn xem đến Túc Thanh không như ý, hắn cùng hắn mụ mụ những năm này, bởi vì Túc Thanh không biết bị bao nhiêu tức giận. Hắn mụ mụ là cha của hắn đời thứ hai thê tử cũng không phải tiểu tam, Túc Thanh đến mức dùng loại ánh mắt kia đối đãi bọn họ sao? Rõ ràng là Túc Thanh thân nương chính mình chạy mất, đối phương dựa vào cái gì đem cái này xử phạt thêm tại bọn hắn trên thân. Lúc này, đối phương thế mà cùng hắn nói về sau cũng sẽ không gặp lại, Túc Thận trong lòng có chút khổ sở. Lúc này, Túc Thận điện thoại vang lên. Chuyện gì, Túc Tổng, Hà Tiểu Mễ tìm được đại thiếu đem nàng tiếp về chính mình bên kia, nàng xem ra chịu chút kích thích. Biết rõ, Túc Thận đối chuyện này không có chút nào để ý. Ba biết sao, lão gia biết rõ, hiện tại đang chạy tới, hơn phân nửa là muốn đem Hà Tiểu Mễ đuổi đi ra, khả năng lại sẽ ồn ào mâu thuẫn. Túc Thận giờ mới hiểu được trợ lý ý tứ, chuẩn bị xe ta đi theo liền đi qua, đại ca tính tình cổ quái, có thể đem ba tức giận bệnh. Dạng này khuyên can, hắn không biết trải qua bao nhiêu lần, mỗi một lần đều rất chân thành khuyên can, nhưng cái kia hai phụ tử ở giữa mâu thuẫn, ngược lại là càng ngày càng sâu. Lão sư của hắn nói đến thật rất đúng, hắn kỳ thật không cần làm cái gì, chỉ cần đầy đủ ưu tú, đối ba nhìn đầy đủ hiếu thuận, Túc Thanh cùng ba ở giữa mâu thuẫn, liền vĩnh viễn không giải được. Cái này quy tội Túc Thanh quá kiêu ngạo quá không ai bì nổi. Cơ hồ mỗi một lần đại ca cùng ba ồn ào mâu thuẫn, đều sẽ mất đi chút gì đó. Không biết đại ca đối Hà Tiểu Mễ có phải là thật hay không như vậy si tình, sẽ vì nàng liền ba đều không nhận. Túc Thận vội vã đi khuyên can. Rõ ràng Túc Thanh đối Hà Tiểu Mễ, đã không có lúc trước động tâm thế nhưng là đối mặt Túc Phụ bức bách hắn còn là đem Hà Tiểu Mễ dùng sức che chở đem Túc Phụ trực tiếp tức giận đi vào bệnh viện vừa vặn lúc này Túc Thận đến. Góc truyện audio.com, Túc Thanh mang theo Hà Tiểu Mễ xoay người rời đi, chỉ để lại Túc Thận chiếu cố Túc Phụ. Túc Phụ càng ngày càng cảm thấy chính mình đã nhìn lầm người, may mắn hắn còn có một cái nhu thuận nghe lời nhi tử. Túc Thận đối trước mắt tất cả thờ ơ, hắn sẽ không đem Túc Phụ thế nào, mặt ngoài cũng sẽ cung cung kính kính, chỉ là hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Túc Phụ vì Túc Thanh, làm sao đem hắn cùng mụ mụ lặng lẽ đối lập. Một cái Túc Thanh, liền có thể để Túc Phụ cả đời không được an bình, hắn không cần làm nhiều cái gì. Hà Tiểu Mễ rất tham luyến Túc Thanh tốt, tại mọi thời khắc đều đem người này cột vào bên cạnh Túc Thanh nhưng đối nàng hơi không kiên nhẫn. Cách chương.